Hư giới chi thần, chương 26, hỏa diễm tinh tinh lãnh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, thần lâm cưỡi hắc thử Trương Vũ chạy băng băng trong rừng, chỉ có điều một đường Trương Vũ tên này sắc mặt vẫn xám cho, một câu cũng không nói, hiển nhiên sự thật ban nãy đã đả kích đến hắn vô cùng nặng nề. Chỉ sợ trong thời gian ngắn khó có thể bình phục. Tuyết Vũ, núi lửa khu vực cần bao lâu thời gian mới có thể tới nơi? Thần Lâm nhìn bản đồ xoa cằm hỏi, hắc thử tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn có thiên phú bứt tốc có thể khiến tốc độ di chuyển trong một tiếng tăng đến những 50. Đây là hắc thử tộc một loại thiên phú, nếu không phải hắc thử huyết mạch quá thấp, chỉ dựa vào thiên phú này hoàn toàn có thể trong khu rừng tung hoành ngang dọc. Cũng chính vì thế hắn mới lựa chọn cưỡi trên lưng hắc thử di chuyển, loại tốc độ này cảm giác cùng phi trên siêu xe không khác nhau chỗ nào. Thực sự sảng khoái đến cực hạn. Tuyết Vũ, Trương Vũ thanh âm sừng sốt, cả người đều không nhịn được lảo đảo, suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ. Làm sao, hiện tại ngươi chính là nữ yêu? Trương Vũ cái tên này nghe quá phèn, đổi thành Trương Tuyết Vũ không phải nghe càng mỹ miều, càng nữ tính hơn hay sao? Thần Lâm thản nhiên nói, cái này khiến Trương Vũ không nhịn được ho ra một ngụm lão huyết. Mỹ miều cái quỷ gì, lão tử là nam nhân được không? Ta là nam thẳng, ta không cần nữ tính. Trương Vũ trong lòng gào thét, bất quá cũng không dám nói ra, chỉ khóe miệng co giật phản đáp lại. Chủ nhân, người cũng đừng trên đùa ta, phụ mẫu đặt tên cũng không thể tùy tiện đổi a. Ha ha, ta gọi là việc của ta, ai biết sau này ngươi không thể trở lại làm người, sống mãi ở trong cái cơ thể này thì sao? Lúc đó yên tâm đi, thân làm chủ nhân, ta nhất định sẽ kiếm cho ngươi một cái cường tráng lại đẹp trai con chuột, nếu ngươi còn không thỏa mãn, hai ba cái cũng không vấn đề gì. Thần Lâm miệng cười hắc hắc, cảm thấy trêu chọc tên này thật là thú vị. Có hắc thử vận chuyển cảm giác thực sự dễ chịu, căn bản không lo bị mấy cái trên cây rắn độc tấn công. Trương Vũ đã từng tới núi lửa khu vực nhiều lần, cho nên cũng cực kỳ thông thạo đường đi, điều này cũng khiến thời gian di chuyển rút gọn rất nhiều lần. Quảng cáo, ngoài ra theo Trương Vũ hắn cũng biết được ban đêm một đám quái vật cuồng bạo trạng thái cũng không phải hôm nào cũng xuất hiện. Chỉ có ngày cuối tuần, đám quái vật này giống như bị một loại kỳ lạ năng lượng cảm nhiễm, tất cả đều phát điên phát rồ, thực lực cũng biến thành vô cùng mạnh mẽ. Những lúc như vậy cứ trốn yên ở trong hang là được rồi. Vì vậy cho dù đang ở trong bóng đêm di chuyển, Thần Lâm lúc trước lo lắng cũng giảm đi rất nhiều lần. Nếu dựa theo tốc độ hiện tại, có lẽ là khoảng hơn một tiếng nữa sẽ tới nơi. Trương Vũ thở dài một hơi, cũng không thể làm gì, hiện tại bị linh hồn khế ước khóa chặt, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Thần Lâm. Một tiếng sao? Thần Lâm khẽ trầm ngâm, sau đó lại hỏi tiếp, người biết cách dẫn dụ một hoặc hai cái hỏa diễm tinh tinh tách khỏi bầy không? Dẫn dụ khỏi bầy, cái này, có chút khó khăn a, dù sao đám khỉ kia rất ít khi đi một mình, nếu ngài định ra tay giết một hai cái cũng cực kỳ khó khăn, một khi không thành công, bọn chúng sẽ kêu lớn gọi theo một đống hỏa diễm tinh tinh khác. Lúc đó tình huống sẽ cực kỳ nguy hiểm, ta nghĩ ngài nên cân nhắc cẩn thận một chút. Trương Vũ lên tiếng nhắc nhở, hắn cũng không rõ Thần Lâm lại tìm đến đám tinh tinh kia làm gì, nhưng mà hắn vẫn cẩn trọng cảnh báo trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm, chỉ cần dẫn dụ được một cái, đến lúc đó ta tự có thể xử lý. Thần Lâm trong đầu nhanh chóng vẽ ra kế hoạch, Trương Vũ đoán không sai, hắn quả thực đinh tìm cơ hội giết một vài đầu hỏa diễm tinh tinh. Hỏa diễm tinh tinh trời sinh có khả năng khống hỏa, ngoài ra còn có kháng hỏa thiên phú, nếu như hắn tiến hành cướp đoạt khả năng cao sẽ thu được hai loại kỹ năng này. Mặc kệ là khống hỏa vẫn là kháng hỏa, cả hai đều cực kỳ cường đại, khống hỏa thì không phải nói, đám hỏa diễm tinh tinh kia thi triển hắn đã thấy rõ trong mắt. Kháng hỏa thì càng tốt hơn, một khi dung hợp kỹ năng này, nhiệt độ cao môi trường nỗi lo hoàn toàn có thể dẹp bỏ. Bất quá đám tinh tinh này sống ở vùng núi lửa, trời sinh phòng ngự cùng sinh mệnh rất cường đại, cực kỳ khó đơn lẻ ám sát. Đây cũng chính là điều Trương Vũ lo lắng, bất quá đối với Thần Lâm mà nói chuyện này không phải vấn đề. Quảng cáo, thợ săn kỹ năng cho phép hắn có thể hoàn toàn xuyên giáp, một khi đánh lén thành công, hắn có lòng tin cho một cái cấp 10 hỏa diễm tinh tinh bán sống bán chết. Phải biết hắn toàn chỉ số hiện tại đã vượt 50, lại thêm giao thợ săn tăng cường sát thương, một lần công kích điểm yếu của hắn có thể gây hơn 1.000 sát thương xuyên giáp. Hắn không tin chỉ có 1.200 điểm sinh mệnh hỏa diễm tinh tinh, mất nhiều máu như vậy còn có thể có khí lực gọi đồng bạn của bọn chúng tới. Huống hồ hắn còn có băng ngân thử phía sau hỗ trợ công kích dứt điểm một cái tinh tinh không hề có chút áp lực nào. Hắn cũng chỉ lo bản thân bị xui xẻo nữ thần ám thôi, một mực cướp đoạt không ra, vậy cũng không có cách. Soạt, đi nửa tiếng sau, núi lửa rốt cuộc cũng rơi vào tầm mắt của hắn, xung quanh thực vật cũng thưa thớt hơn nhiều, hắn có thể cảm nhận được xung quanh nhiệt độ mỗi lúc một tăng. Hiện tại cùng thời điểm ban ngày giữa trưa đã không chênh lệch chút nào, càng vào sâu nhiệt độ sẽ càng tăng. Xem ra Trương Vũ cũng không lừa ta, núi lửa nhiệt độ không chỉ cao kinh người, không khí xung quanh cũng tràn ngập chất độc. Thần Lâm hít một hơi, tuy nhiên cảm giác như hít một đống cát bụi vậy, cổ họng hắn đều cảm thấy nóng bỏng, hiển nhiên đây chính là hỏa độc gây nên. Chủ nhân, hỏa diễm tinh tinh lãnh địa cách đây không xa nữa, bất quá khu vực này thường xuyên có diễm phệ thú ẩn nấp, ngài cẩn thận một chút. Diễm phệ trùng, Thần Lâm nhíu mày, hắn cũng là lần đầu nghe tên sinh vậy này. Đó là một loài giống như giun đất khổng lồ nằm dưới mặt đất, nếu có sinh vật không may đi qua sẽ lập tức bị bọn chúng nuốt chửng thôn phệ. Sinh vật này cực kỳ nguy hiểm, phần miệng bọn chúng mọc ra răng nanh, coi như sắt thép cũng có thể nghiền nát, mỗi lần đi qua khu vực này ta đều phải cực kỳ cẩn trọng. Trương Vũ giải thích những con diễm phệ trùng này bình thường sẽ không chủ động công kích, chỉ có đạp chúng miệng thì bọn chúng mới từ dưới mặt đất trôi lên, vì vậy chỉ cần di chuyển cẩn trọng là được. Ân, Thần Lâm gật đầu, suy nghĩ một hồi hắn quyết định tỏa ra đầm lầy chi vương khí tức uy hiếp đám diễm phệ trùng kia. Theo hệ thống đưa ra thông tin, đám trùng vật này cấp độ cũng không quá cao, nhưng một khi bị bọn chúng bám lấy cũng sẽ rất phiền phức. Cho nên bản thân chủ động đuổi bọn chúng đi vẫn tốt hơn. Quảng cáo, cái này, Thần Lâm vừa tỏa ra khí tức lập tức để Trương Vũ hai trong mắt co rút lại, hắn ở trong rừng lâu như vậy, đương nhiên biết rõ loại khí tức này là gì. Thủ lĩnh Chi Huy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, loại khí tức này chỉ có thủ lĩnh cấp bậc quái vật mới có thể sở hữu, một cá nhân loại sở hữu thủ lĩnh cấp quái vật khí tức. Xem ra ta đoán không sai, người này thân phận tuyệt đối không đơn giản, chỉ sợ là quý tộc xuất thân. Trương Vũ trong đầu bổ não, đối với Thần Lâm không khỏi sinh ra kinh sợ, dù sao hiện tại hắn cũng là quái thú, thủ lĩnh khí tức đương nhiên để hắn toàn thân khó thở vô cùng. Nếu người này thật sự là quý tộc xuất thân, nhận hắn làm chủ có khi thật sự là đại cơ duyên của ta. Chấm, suy, thủ lĩnh khí tức lập tức khiến xung quanh một đám diễm phệ trùng hoảng sợ thi nhau chui xuống mặt đất chạy trốn. Thần Lâm một đường đi cũng trở nên thông thoáng vô cùng, không có chút nào áp lực. Rất nhanh một người một chuột liền đi tới hỏa diễm tinh tinh lãnh địa. Chậc chậc, ngươi lúc sáng rốt cuộc là làm gì mà lại để đám tinh tinh kia đuổi một quãng đường xa như vậy? Thần Lâm từ trên người hắc thử nhảy xuống, miệng tấm tắc nói. Chủ nhân ngươi không biết, đám hỏa diễm tinh tinh này tính cách cực kỳ thù dai, một khi muốn giết ai đó bọn chúng sẽ đuổi giết bằng được, ta cũng không có cách a. Trương Vũ khẽ thở dài nói, bình thường bị phát hiện hắn hoàn toàn có thể dùng địa hình rừng luồn lách trốn thoát. Chỉ có lần này là bị dung nham cự tinh bắt lấy, cho nên mới biến thành thê thảm như vậy. Hi hu, vừa tiến vào hỏa diễm tinh tinh lãnh địa, lập tức liền nghe thấy thanh âm một đám tinh tinh hò reo. Cách chương.